mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 65, Đại Diễn Chi Pháp. Tử vong chi hải biển bờ, Khổng Tuyên cùng Hỏa Uyên đang khổ cực chờ đợi. Khoảng cách Ngộ Không tiến vào tử vong chi hải đã qua ước chừng 6 tháng. 6 tháng mặc dù dài, nhưng đối với người tu đạo mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng là, ở trong 6 tháng này, Khổng Tuyên lại một ngày bằng một năm. Một ngày này, lo âu cùng lo lắng trong Khổng Tuyên đột nhiên phát hiện tử vong chi hải xuất hiện biến hóa. Mặt biển đột nhiên bắt đầu hạ xuống, cơ hồ là trong chớp mắt, chu vi mấy trăm trượng tử vong chi hải lại gắng gượng co rút nhỏ hơn một nửa nhiều. Khổng Tuyên vừa mừng vừa sợ, kinh là tử vong chi hải trọng thủy vì sao lại đột nhiên giảm bớt. Vui chính là cái này vô cùng có khả năng cùng nàng Ngộ Không ta ca có liên quan. Mà đang ở Khổng Tuyên kinh hỉ thời điểm, tử vong chi hải bên trong một trận sôi trào. Ngay sau đó, cái kia để cho nàng ràng buộc, để cho nàng hoan hỉ thân ảnh từ bên trong nhảy ra. Thấy Ngộ Không thân ảnh, không chỉ có Khổng Tuyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngay cả Hỏa Uyên cũng không nhịn được mà nước mắt vui mừng. Thấy Hỏa Uyên lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, Ngộ Không trong lòng không khỏi một hồi cảm động, thầm nghĩ chính mình chẳng qua là thuận tay thu cái này tên thủ hạ. Lại không ngờ hắn lại đối với chính mình như vậy thật lòng. Thật là khó có được. Bất quá, cảm động thuộc về cảm động, Ngộ Không vẫn là rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang Khổng Tuyên. Tiểu Tuyên, cho ngươi chờ lâu. Ngộ Không cưng chiều nhìn mãn hàm kích động nước mắt Khổng Tuyên nói. Hắn cũng không ngờ rằng chính mình cái này một lần lại sẽ ở tử vong chi hải trong hao phí nhiều thời gian như vậy. Nếu là sớm biết như vậy, hắn liền trực tiếp đem Khổng Tuyên cũng thu nhập không gian trong não hải trong cùng Quy Linh làm bạn đi, cũng có thể miễn nàng nhiều ngày lo lắng nỗi khổ tương tư. Ngộ Không ca ca, ngươi trở lại liền được. Khổng Tuyên nhào tới Ngộ Không trong ngực, thật chặt đưa hắn ôm, dường như muốn đưa hắn dung nhập vào trong cơ thể mình. Hỏa Uyên ở một bên chẳng qua là hắc hắc cười ngây ngô. Con khỉ này mặc dù nhìn như dã man, nhưng là am tường đạo này, tại hắn bày vượn trong phi tử có thể không phải số ít. Nguyên bản bị Ngộ Không mạnh mẽ vương vị, Hỏa Uyên còn từng lo lắng cho mình phi tử sẽ bị cướp đi. Không nghĩ tới mới đại vương đối với hắn những kia, xinh đẹp, phi tử một chút cũng không có nhìn ở trong mắt, cái này làm cho Hỏa Uyên không khỏi âm thầm thở phào. Tại Hỏa Uyên trong mắt, cái kia nhiều chút mẫu hầu tử nhóm, có thể so với Khổng Tuyên cùng Quy Linh xinh đẹp nhiều. Các hoa vào các mắt, thẩm mỹ khác nhau mà thôi. Tin tưởng, nếu để cho Ngộ Không biết Hỏa Uyên ý tưởng, khẳng định sẽ buồn bực hộp máu. Bất quá, giờ khắc này, Hỏa Uyên nghĩ nhiều nhất chính là, Vương hậu nguyên lai cũng có ôn nhu như vậy một mặt. Cũng không hoàn toàn đúng một cái hung ác cọp cái nha. Tốt một lát sau, Khổng Tuyên tâm tình mới ổn định lại, lúc này mới đem Ngộ Không buông ra. Sau đó nàng hung tợn trừng Hỏa Uyên liếc mắt, con kỳ đà cản mũi này quả thực quá chướng mắt, lại không có chút nào biết phong tình, cũng không biết tránh một chút, thật là đáng ghét. Hỏa Uyên cả người giật mình một cái, đối với vị này vương hậu uy thế, hắn những ngày qua nhưng là có nhiều lãnh giáo, không, nói cho đúng, hẳn là thiếu chút nữa thì bị sửa chữa thảm. Chính là Khổng Tuyên đợi không được Ngộ Không, nội tâm lo âu, đánh không được ngồi, mắt thấy Hỏa Uyên ở đó bên cạnh như vô sự ngồi tĩnh tòa. Tâm lý tự nhiên không cam lòng, ngay sau đó liền kéo hắn so chiêu. Lúc bắt đầu, Hỏa Uyên còn liên tục từ chối, chính là hắn sợ hãi thương tổn đến vương hậu, chọc cho đại vương tức giận. Bất quá, chờ đến hai người nộp lên tay, Hỏa Uyên mới biết, chính mình sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Khổng Tuyên trong lòng lo âu, Giả Tây dĩ nhiên là không lưu tình. Đến lúc này coi như khổ Hỏa Uyên. Hỏa Uyên chẳng qua chỉ là một cái hỗn nguyên kim tiên. Làm sao có thể là Khổng Tuyên đối thủ? Có được ngũ sắc thần quang Khổng Tuyên nhưng là được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Lúc này cho dù không có ngũ sắc thần quang, nhưng là nàng tu vi lại lớn có tiến bộ. So với Nguyên Văn trong tay cầm ngũ sắc thần quang Khổng Tuyên cũng không kém bao nhiêu. Ngay sau đó, Hỏa Uyên liền bi thảm. Cho dù Khổng Tuyên không có hạ tử thủ, hắn vẫn rất nhanh thì bị sửa chữa sưng mặt sưng mũi. Chạy trối chết, không đều biết, ngay cả hô tha mạng. Không khó tưởng tượng, 6 tháng này, Hỏa Uyên ngày là bực nào dầu sôi lửa bỏng. Cũng không khó khăn tưởng tượng, đương Hỏa Uyên thấy Ngộ Không thân ảnh lúc, vì cái gì sẽ kích động nước mắt vui mừng. Hỏa Uyên vậy tuyệt bức không phải kích động đại vương rốt cuộc bình yên trở về, mà là kích động đại vương rốt cuộc trở về, chính mình cuộc sống khổ rốt cuộc chịu đựng đến đầu. Ngộ Không cũng không biết trong này bí mật, hắn còn đang là Hỏa Uyên trung tâm cảm động không thôi đây. Giới châu đã ngưng tụ, Ngộ Không cũng phải rời khỏi cực nam chi địa, hắn không có mang đi Hỏa Uyên, mà là đưa nó tạm thời ở lại cực nam chi địa. Dù sao nơi này hoàn cảnh đặc thù, đối với bọn hắn những thứ này hỏa hầu mà nói là tốt nhất đất tu hành. Bất quá, trước khi đi, Ngộ Không đối Hỏa Uyên công pháp tiến hành một lần thôi diễn. Hỏa Uyên công pháp chính là tự đi lục lọi ra đến. Chỗ sơ hở rất nhiều, trong đó lại còn có thật nhiều tự mâu thuẫn chỗ. Ngộ Không thật rất khó tưởng tượng, người này tu hành loại công pháp này lại không có tẩu hỏa nhập ma. Đây tuyệt bức là một cái kỳ tích. Trải qua Ngộ Không suy diễn sau đó, Hỏa Uyên công pháp có mức độ lớn cải tiến, không chỉ có tu hành tốc độ gia tăng thật lớn, hơn nữa còn có thể nhắm thẳng vào đại đạo, mặc dù khó có được thánh quả, nhưng cũng là thánh đạo bên dưới tuyệt hảo công pháp. Công pháp này tên là Đại Diễn Huyền Hỏa Quyết, là từ ngươi công pháp thôi diễn thứ hai. Vừa nói, Ngộ Không đưa tay chỉ một cái, điểm tại Hỏa Uyên mi tâm, đem Đại Diễn Huyền Hỏa Quyết truyền thụ cho hắn. Ngoài ra còn có một bộ Đại Diễn Huyền Thủy Quyết, chính là ta căn cứ ngươi công pháp kết hợp trọng sức nước thôi diễn tới. Ngươi có thể chuyển tu một bộ công pháp, cũng có thể hai bộ kiêm tu. Cái này hai bộ công pháp có cộng thông chi sử, nếu là kiêm tu cũng không sẽ mâu thuẫn. Hỏa Uyên nội tâm một mảnh kinh hãi, Đại Diễn Huyền Thủy Quyết hắn không biết, nhưng là Đại Diễn Huyền Hỏa Quyết, chính là hoàn toàn từ hắn công pháp thôi diễn tới. Trong đó mặc dù có rất nhiều thay đổi, nhưng là công pháp mạch lạc lại vì thay đổi. Cho nên Hỏa Uyên liếc mắt liền nhìn ra bộ công pháp này là bực nào cường hãn. Ngộ Không dừng dưng một tiếng, cũng không có quấy giày đầy mắt rung động Hỏa Uyên, mang theo Khổng Tuyên cùng Quy Linh liền ra cực nam chi địa. Rời đi cực nam chi địa, Ngộ Không đột nhiên tiếp nhận nói một đoạn tin tức, chân mày không khỏi chặt nhíu lại, chính là hắn xa tại Triều Ca phân thân truyền tới tin tức. Trước hắn thân ở cực nam chi địa, phân thân không cách nào xuyên thấu qua kết giới truyền tin tức. Bây giờ hắn vừa ra tới, dĩ nhiên là nhận được cái này không tin tức tốt. Khương Tử Nha đi, chẳng lẽ là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi? Hắc, thân công báo lại đi Triều Ca. Đây là muốn quay về nguyên nội dung cốt truyện tiết tấu nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.